phía trên môi nàng, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu động lại, phấn khởi cực hạnh cần ngươi màu đỏ tươi, ảnh ngược con mồi hoàn mỹ vô hạn mê người, đối phương không chút nào trốn tránh, tùy ý chính mình bài bố. Loại cảnh tượng vi diệu quỷ dị này, khiến vị ăn máu ướp lạnh Trường Kỳ sinh ra sự thay đổi. Chỉ là trong nháy mắt, đồng tử cô nhanh chóng phóng đại hình ảnh đối phương kia mời hái lấy quả mọng tươi mới, ba đường ấn ký đỏ tươi ở trên da trắng nõn hấp dẫn người trong mắt tựa hồ là đang mê hoặc cô. Màu ăn luôn nàng, hoàn toàn ăn luôn nàng, một giọt cũng đừng chừa lại. Khi Mục Phỉ còn đang muốn khống chế dục vọng ăn máu của mình là lúc thân thể của cô sớm đã đi theo bản tính nguyên thủy nhất của bản thân lập tức liền lại trước mặt hoa đang tươi cười cô. Cô nhìn Vưu Nhiên cơ hồ là nửa đứng ở trước mặt mình, đặc biệt là chỗ cổ bị đối phương cố tình bôi, cô không biết là bị máu tươi kích thích đến, hay hoặc là bị thân hình hoàn mỹ của đối phương kích thích đến. Tóm lại, cô rốt cuộc nhịn không được xúc động của mình, đem Vưu Nhiên lập tức ấn đến ở trên mặt đất lạnh băng. Tiểu gia hỏa bị bởi vì phần lưng ngã xuống trên mặt đất mà có điểm đau đớn kêu lên một tiếng, cho dù tiếng thở dốc rất nhỏ như vậy nhưng thật ra là mặt hồ trong cô chậm rãi bốc lên lại lần nữa nổi lên từng trận gợn sóng. Con ngươi màu đỏ tươi từ từ nhìn xuống Vưu Nhiên, cô vươn đầu ngón tay sớm đã mọc ra bén nhọn nâng lên hàm dưới đối phương, dựa vào ý chí cuối cùng, khàn khàn hỏi tiểu chó săn không biết trời cao đất dày còn đang mê hoặc nội tâm. Người biết chính mình đang làm cái gì sao? Vưu Nhiên, tiếng nói Mục Phỉ bởi vì khát vọng cực độ cùng âm điệu bình thường nhất quán khác biệt nhiễm một tia tình vựng. Vưu Nhiên bị đối phương ép ấn ở trên mặt đất, nàng có điểm buồn rầu chính mình có phải thật sự chơi quá hay không, bộ dáng này của đại nhân xem ra đã đói bụng thật nhiều ngày, nàng đủ máu sao? Nàng còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Nàng còn có thể sống sót sao? Chẳng qua khóe miệng nàng vẫn dơ lên một tia ý cười tà mị lại mê hoặc dùng môi hướng Mục Phỉ đại nhân nàng yêu nhất báo cáo chính mình tuyệt đối thiệt tình. Tận tình hưởng dụng ta. Vưu Nhiên vươn tay, ánh mắt lộ ra màu sắc lúc sáng lúc tối, tay nàng chậm rãi vòng qua sau vai lạnh băng của Mục Phỉ, dùng từ câu người nhất đêm nay câu dẫn. Mong ngài không cần thương tiếc ta, đại nhân của ta. Trong khoảnh khắc tiếng nói của nàng bao phủ gió to loạn làm ở ngoài phòng, nước mưa điên cuồng mà đập vào cửa sổ kiên cố. Tựa hồ đêm mưa như dã thú hung mãnh lực đạo muốn đem này căn phòng này cắn nuốt mất từ từ. Răng nhọn bén nhọn trong một giây liền cấm vào cổ nàng, tức khắc máu tươi diễm lệ nhất theo dấu răng xuống tràn ra tới. Nữ tử trong lòng ngực bởi vì cổ yếu ớt nhất mềm mại nhất bị răng nhọn đâm vào nên nhịn không được sinh ra vết nước, nàng run nhè nhẹ đau đến nước mắt đều mau rơi xuống dưới. A, Vưu Nhiên nghiêng đầu, nàng có thể cảm thụ máu nóng bỏng trong cơ thể mình đang chậm rãi rời khỏi thân thể của mình, nàng nhịn không được đem đôi tay ôm chặt đè ở chính mình trên người vị chủ nhân kia. Rất lạnh, mặt đất lạnh băng kích thích sau lưng nàng bạo lộ ở bên ngoài cùng với thân thể lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân giờ phút này đã là màu đỏ tươi đến mức tận cùng, tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tiểu gia hỏa ngu xuẩn nhất của mình đang chậm rãi thấp đi, cô vươn tay lập tức đem đối phương từ mặt đất bế lên, sau đó đặt ở trên giường mềm mại. Cô thuận thế kéo chăn lông ngỗng kia đắp lại trên người nàng, một bàn tay gắt gao để dựa vào vị trí trái tim Vưu Nhiên, một cái tay khác hơi hơi đem toàn thân đối phương nâng lên. Dấu cắn ở cổ Vưu Nhiên tuy rằng còn không tính quá sâu, nhưng vẫn còn ở đổ máu, còn ở tản ra hương khí dụ hoặc cô. Mục Phỉ dù sao cũng là sống hơn 700 năm, ở cuối cùng thời điểm cuối cùng khống chế muốn ăn miệng hạ xuống vẫn là có chút nhẹ, cô sợ tiểu chó săn bị thương. Chẳng qua cô chỉ là nhẹ nếm một ngụm, lại làm cô hãm sâu trong đó. Vưu nhịa của cô, ngoài dự đoán, mỹ vị tới cực điểm. Mục Phỉ có chút muốn ăn chiếm cứ toàn bộ tư tương, cầm lòng không đậu dùng tay vuốt ve gương mặt tiểu chó săn đồng dạng nhìn chính mình. Vưu Nhiên, ngươi không thể dụ hoặc ta như vậy. Vưu Nhiên bị đau đớn vừa rồi lộng tới chết lặng mới chậm rãi khôi phục, nghe miệng lưỡi đại nhân cùng bình thường không giống nhau, rõ ràng biết được chính mình đã dụ hoặc được đối phương rồi. Hơn nữa, đại nhân sẽ không dừng lại như vậy. Nàng chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó càng thêm ý bảo chính mình có thể đem cả người giao cho Mục Phỉ. Con ngươi màu đỏ tươi của Mục Phỉ càng thêm ám trầm, cô không hề cố kỵ đối phương có thể chịu được thống khổ bao lớn, cúi đầu cắn đi xuống. Lúc cô cắn xuống sẽ theo trạng thái phóng ra phần tử ổn định nhất định cùng với một ít thành phần thôi tình cùng loại. Vưu Nhiên bị bắt nằm ở dưới, cảm nhận được giữa cổ cùng với cả người đều đang sắp hỏng mất bên cạnh. Phi thường đau lại tê dần khó có thể miêu tả, loại cảm giác vừa đau vừa làm nàng hưng phấn, khiến nàng nhịn không được phát ra tiếng hít thở nào. tay nàng ở trên người Mục Phỉ ẩn nhẫn mà lôi kéo, nàng chưa bao giờ cùng đại nhân hợp lại gần như thế, tuy rằng quan hệ các nàng chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường nhất, chẳng qua cảnh tượng giờ phút này triền miên ở bên nhau tổng làm nàng liên tưởng đến, nàng là người yêu của Mục Phỉ. Ý thức nàng có thể đang rơi vào trạng thái có chút mơ, cảm thụ được đầu ngón tay Mục Phỉ run rẩy lướt qua da nàng, đại nhân tựa hồ so vừa với mới bắt đầu còn muốn điên cuồng hơn, không chỉ có ở giữa cổ nàng, còn ở phía sau lưng nàng cùng với ngực nàng đều để lại ký hiệu máu tươi. Nhưng Mục Phỉ cũng không có dừng tay, thẳng đến dưới tình huống cô trước sau ấn ở vị trí trái tim đến mạch máu của Vưu Nhiên nơi đã bắt đầu cung máu không đủ, đôi mắt màu đỏ tươi mới dần biến thành kim hạt sắc mang theo màu đỏ. Răng nhọn cô từ cổ đối phương rời đi, đôi tay cô đặt ở trên giường của Vưu Nhiên, ở giữa khe hở chống đỡ chính mình không cần đè nặng lên tiểu chó săn đã hôn mê. Khóe miệng cô còn treo máu tươi làm cho người ta sợ hãi, bất quá cô luyến tiếc lãng phí, vươn lòng bàn tay đem giọt máu cuối cùng bỏ vào khoang miệng còn muốn ngo ngoe dục dịch của mình. Cô nhìn giường đệm bị máu tươi nhuộm dần đã không phải là màu trắng, Vưu Nhiên của cô giống như là thiếu nữ vô tội bị ác nhân quyết định giết chết tại vũng máu này, mãn nhãn hỗn độn, liền Sa Tăng nhìn đến đều sẽ nhịn không được thấy đáng thương đứa bé này, trên người nhiều chỗ là vết máu kinh tủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái ác nhân này chính là cô. Mục Phỉ cảm thấy chính mình thật là nữ nhân hư tội ác tày trời, thế nhưng đối với tiểu chó săn sùng tính mình nhất cắn xuống, lại còn có bởi vì huyết vị khó có thể miêu tả của đối phương mà hưng phấn đến suýt chút hút khô rồi. Tuy rằng, cô thật sự còn muốn tiếp tục theo bản năng cô vẫn đang kêu gào còn muốn máu phương huyết. Mục Phỉ ảo não mà đem tóc dài toàn bộ loát vén ra sau, cô cảm thấy chính mình thật là điên rồi, tiểu gia hỏa không hiểu chuyện cô đã sống 700 năm còn không hiểu sao. Vưu Nhiên lần này bị thương, vì chính mình chán thương, còn bị chính mình hút lượng máu lớn, tĩnh dưỡng nhiều ít ngày không nói, cô phỏng chừng phải bị nước miếng mọi người trong dinh thự bao phủ. Nàng cái này chủ nhân thật đúng là kém cỏi. Mục Phỉ tự mình khiển trách cảnh tượng này, cô không có biện pháp giữa đường ngăn cản chính mình, bởi vì thật sự cô chống cự không được hương vị của Vưu Nhiên. Cô ngồi ở duyên bên cạnh, nhìn trên người Vưu Nhiên miệng vết thương lớn lớn bé bé bị chính mình cắn ở trước mắt, thâm thâm thiền thiền có dấu ngân bởi vì cô đã phóng thích phần tử chặn lại chảy máu. Chẳng qua, nhìn thực sự dọa người. Cô phi thường thương tiếc mà vươn tay chạm đến gương mặt không một chút máu của đối phương có hô hấp vững vàng, phỏng chừng là nửa đường liền lâm vào hôn mê. Cô không có đối với Vưu Nhiên nhân từ, nhưng tiểu quỷ này giữa đường lại một chút đều không e ngại mà dùng ngữ điệu chế nhạo kích thích cô, phảng phất là muốn cùng cô phân thắng bại. Thực hiển nhiên, cuối cùng tiểu chó săn không còn có sức lực cố làm ra vẻ. Mục Phỉ không khỏi gợi lên khóe miệng, cảnh tượng giờ phút này cho dù hiện trường giết người khủng bố cô vẫn cúi đầu, ở trên trán Vưu Nhiên cô rơi xuống một cái hôn. Phần thưởng ngươi muốn, có lẽ là tác dụng của hút vào lượng lớn máu, Mục Phỉ cảm thấy tinh lực mình giờ phút này phi thường tốt. Trạng thái cả người đều tốt đến không thể tốt hơn, tất cả như này đều do cô bé ban tặng. Vì không muốn Vưu Nhiên bỏ lỡ thời gian phục hồi tốt nhất, cô vẫn gọi điện cho bác sĩ Kiêu Lý, để đối phương lại đây một chút nhìn xem có thể cung cấp trợ giúp lớn hơn nữa cho tiểu chó săn hay không. Bởi vì tình thế đã xảy ra tự trách cũng vô dụng. Nga, xem ở bất kỳ phân lượng đáng chết nào ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi hỗn đản qua như thế. Bác sĩ Kiêu Lý mang áo blau trắng đi vào phòng bệnh riêng phân phối cho bạn mình, biểu tình thành thạo điêu luyện nháy mắt nứt thành vô số mảnh nhỏ. Kiêu Lý từ trước đến nay nhiệt tình yêu thương hòa bình nhìn một vũng máu loang lổ như hiện trường giết người, phản ứng đầu tiên chính là hắn cảm thấy nơi này không phải phòng khám tư của hắn. Hỗn đản, ngồi ở một bên nhíu mày chính vẻ mặt u buồn hút thuốc. Chúng ta quen biết mấy trăm năm ta vẫn luôn cảm thấy ngươi chỉ là bên ngoài có chút lạnh nhạt, nội tâm vẫn là có điểm thiện lương, kết quả. Kiêu Lý giận trực tiếp đưa giao tình bọn họ đặt ra lời nói bên ngoài. Mục Phỉ chặt đứt đầu mẩu thuốc lá, ngữ khí lãnh đạm phản bác. Cái từ, thiện lương, này không liên quan gì tới ta, vậy thuyết minh ngươi nhìn người không chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Lý trợn trắng mắt, hắn không muốn cùng vị gia chủ Mục Phủ nhiều lời một câu, đối phương quả thực chính là ác ma không hề có nhân tính, xem đối phương đã từng giúp đỡ chính mình thành lập phòng khám, xem ở phương diện chính mình đã từng đối người này động tâm, ác ma đáng chết. Hắn xốc chăn lên, kéo qua cánh tay trên người nữ hài nhiều chỗ bị cắn đáng thương, kiểm tra triệu chứng. Ta nên nói ngươi cái ác ma này không đem nàng cắn đứt khí. Kiêu Lý vừa nói, sau đó buông cánh tay xuống Vưu Nhiên, lại nghe tim đối phương đập. Mục Phỉ đứng ở bên cạnh Kiêu Lý, ánh mắt dừng ở trên người Vưu Nhiên nằm ở nơi đó, ác ma như cô do không có chống cự được dụ hoặc của đối phương mới có thể như thế, nhưng ai tin nổi đây? Cô ấy cần mấy ngày mới có thể khôi phục bình thường. Vốn dĩ một vòng là có thể khôi phục kết quả, bởi vì ngươi, nữ chủ nhân mục phủ trực tiếp tăng lên 20 ngày. Kiêu Lý không lưu tình chút nào mà nói lời thật, mục phỉ tưởng tượng đến tiểu gia hỏa phải tịnh dưỡng hơn 20 ngày, trong lòng rất hụt hẫng. Như thế nào mới có thể nhanh chóng khôi phục thể lực? Kiêu Lý cổ quái mà nhìn mục phỉ liếc một cái. Hiện tại đau lòng, mục phỉ thở dài một tiếng, xem như cam chịu, kỳ thật cô vẫn luôn tránh cho chính mình xúc phạm tới tiểu chó săn. Tốt thôi, vậy ngươi đem cô ấy đặt, nơi này của ta tĩnh dưỡng mấy ngày nhìn xem tình trạng, nếu lại đưa đứa nhỏ này về dinh thự, phòng trừng trên đường trở về là có thể muốn nửa cái mạng của cô ấy, quá lăn lộn. Kiêu Lý phân tích cho ra đáp án tốt nhất. Mục phỉ lâm vào trầm tư, cô ngày mai liền phải đi đến chỗ hoàng gia, vừa đi nói qua lại mất 3-4 ngày, cô vốn là không có tính toán mang theo Vưu Nhiên, cô còn lo lắng tiểu gia hỏa sẽ lén lút đi theo chính mình đi nơi nguy hiểm ra. Cho nên, hiện tại đối phương thân chịu trọng thương, toàn bộ là bởi vì chính mình dẫn tới, nhưng cũng có thể ngăn đối phương chạy loạn. Mục phỉ gật gật đầu, cô sẽ giao người hầu đắc lực nhất trong nhà lại đây chiếu cố Vưu Nhiên trong thời gian mình đi nhiều ngày. Sau khi nhận được mệnh lệnh tối cao của đại nhân, Đại Duy cùng một vị gia phó khác chạy tới phòng khám tư nhân cách dinh thự 30 km. Mục phỉ sau khi nhìn thấy người của dinh thự mình, trực tiếp lưu lại một câu có trọng lượng nhất. Chiếu cố Vưu Nhiên cho tốt, sau đó ở trong phòng Vưu Nhiên ngây người một hồi lâu lúc sau, mới lặng yên rời đi. Ngày thứ hai buổi chiều, hoa nhỏ trong phòng bệnh Vưu Nhiên hiện ra xu thế nhanh chóng sinh trưởng. Kiêu Lý dựa theo phương pháp của mình trị cho đối phương từng tí cùng với dịch dinh dưỡng, hắn nhìn nữ tử đáng thương nằm ở trên giường bệnh, trừ bỏ phần đầu, những nơi khác bị băng bó giống như xác ướp, không khỏi thở dài một tiếng. Mệt ta trước kia còn đặc biệt thích vị đại nhân kia của ngươi, năm 2493 ở dạ tiệc Tây Lê lần đó ta lúc ấy chỉ cho rằng mục phỉ là mỹ nhân tâm như thiên sứ, không nghĩ tới lại là vị ác ma, thật là tính toán sai lầm. Kiêu Lý một bên điều chỉnh thử từng tí tốc độ, một bên lẩm bẩm chuyện cũ năm xưa. Hắn thừa nhận lúc ấy đối với mục phỉ vừa gặp đã thương, nhưng tính tình đối phương thật sự là không thảo hỉ, hắn đành phải lui làm bằng hữu cùng ở chung, không nghĩ tới cái ác ma này càng ngày càng tệ, cả người bệnh đều không buông tha, huống chi người bệnh này vẫn là vì cô bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên nằm ở giường bệnh nghe được vị nam nhân anh tuấn tóc vàng Kiêu Lý nói, tức khắc số liệu trên màn hình xuất hiện không bình thường. Nàng nháy mắt mở bừng mắt, nàng ở thời điểm đối phương xoay người thu dọn thuốc chậm rãi ngồi ngay ngắn, nàng cúi đầu nhìn thân thể mình bị băng bó thành người băng gạc, dùng sức mà kéo xuống dụng cụ truyền khí trên người, sau đó đem chân chạm rãi chạm trên mặt đất. Ta mặc kệ ngài phía trước cùng đại nhân là có dạng giao tình này, nhưng ta thực may mắn ngài có thể kịp thời thu liễm phần tình cảm này, bằng không ta sẽ thực bối rối, bác sĩ Kiêu Lý. Kiêu Lý nghe thanh âm như quỷ mị từ phía sau truyền đến, hắn lập tức quay đầu lại, thẳng ngơ ngác nhìn nữ hài một giây trước còn rơi vào cực độ suy yếu cần từng khắc cung cấp từng tí giờ phút này chính bình yên vô sự mà ngồi ở viền giường bệnh. Biểu tình của đối phương đạm nhiên phảng phất chỉ là trải qua một trận cảm mạo nho nhỏ nhẹ nhàng. Ngươi cứ vậy tỉnh, Kiêu Lý cau mày, khó có thể tin mà nhìn một màn này. Vưu Nhiên gật gật đầu, nàng khẽ động bả vai chỗ băng gạc bao vây lấy, sau đó một tầng chính mình vạch ra, nàng ngẩng đầu nhìn phía Kiêu Lý, trong giọng nói mang theo ám chỉ không được xía vào. Bác sĩ, nói thật ta còn là thực thích ngài, cho nên mong ngàn vạn không cần thích ác ma kia. Kiêu Lý bị một loạt lời nói của đối phương này làm đến có chút ngốc, hắn há miệng thở dốc còn chưa có phản ứng lại đây. Vưu Nhiên lại nói tiếp một câu, mời ngài có thể cho ta một kiện quần áo không? Vưu Nhiên nhìn làm ra mình trực tiếp xúc băng gạc chỉ đưa ra cái thỉnh cầu này. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Kiêu Lý rõ ràng bị cử chỉ kinh người của nữ hài làm cho càng thêm hồ đồ. Vưu Nhiên lộ ra một mặt ý cười hồn nhiên nhất chậm rãi mở miệng. Đuổi theo ác ma không có trách nhiệm còn nơi nơi lưu tình. Cách chương.